Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 179, người giấy mua thọ. Trong đường không khí càng ngày càng nặng trọng, lão nhân nhìn về phía hắn con mắt trừng càng lúc càng lớn. Giống như muốn đem tròng mắt trừng xuống tới. Vân Tùng lãnh u u mà hỏi, lão gia tử, người muốn làm gì? Lão nhân ầm lập tức quỳ xuống. Cửu thiếu gia bớt giận. Cửu thiếu gia ngài đừng giết ta. Vân Tùng xem xét hắn không giống như là chúng ta hoặc là bị yêu ma bám thân dáng vẻ. Thuận dịp thân thủ chống đất xoay người nhảy lên. Hắn nhíu mày vấn đạo. Ngươi có ý tứ gì? Lão nhân run rẩy nói. Ta hướng cửu thiếu gia cầu xin tha thứ. Cầu cửu thiếu gia tha mạng. Vân Tùng vấn đạo. Không phải. Ta hỏi ngươi lời này là có ý gì? Tại sao phải hướng ta cầu xin tha thứ? Ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Lão nhân cầu xin vẻ mặt nói ra. Ta đi tiểu đêm đem ngài đánh thức. Nhưng ta nhịn không nổi. Ta nghẹn một hồi lâu. Nhịn không nổi. Vân Tùng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hóa ra lão nhân này vừa rồi đó là thận trọng đi nhà xí. Sở dĩ nhìn mình chằm chằm là sợ đánh thức bản thân. Hắn vấn lão nhân. Lão nhân gật đầu, đúng thế, bởi vì đêm nay thủ tín cái kia oa tử nói với ta. Cửu thiếu gia ngươi tính tình không được tốt, để cho ta không nên chọc giận ngươi, nếu không sẽ mất mạng. Cũng là thiếu gia ta không có cách nào nha, ta lên tuổi rồi, trong đũng quần ra hỏa thập không quản sự. Một đêm được lên chạy 3 đến 4 chuyến nhà xí, ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, đi chớ giải thích. Vân Tùng vô lực nói ra, người muốn đi nhà vệ sinh thì nhanh đi a. Không có sao, ngoại giới đem ta yêu ma hóa, ta làm sao có thể như vậy hung tàn như vậy không thèm nói đạo lý. Lão nhân liên tục thở dài, vừa nói tạm một bên ra ngoài, theo bước chân hắn tiếng đi xa, trong đường đầu khôi phục yên tĩnh, chỉ có A Bảo cùng lệnh hồ cha ngủ say tiếng thở dốc. Vân Tùng thở dài chuẩn bị nằm xuống. Đột nhiên cảm giác không đối. Cái này trong đường đầu cũng quá yên tĩnh. Tiểu cô nương kia đây. Tại sao không có âm thanh? Vừa rồi hắn và lão nhân âm thanh nói chuyện cũng không nhỏ. Tiểu cô nương ngủ được lại nặng cũng sẽ bị đánh thức a. Vì sao không có động tĩnh? Hắn cảnh giác nhìn về phía trong góc một tấm giường gỗ. Trên giường gỗ vốn là ngủ tiểu cô nương kia. Bây giờ không có người. Chỉ còn lại có một bộ y phục trên giường. Bộ này y phục bày ra tại trên giường. Tựa như nằm một tấm da người. Tiểu cô nương không thấy. Vân Tùng một cước đá vào A Bảo cái mông bên trên. Ngủ ngủ ngủ. Cũng mẹ nó lúc nào còn ngủ đây. Mau dậy. Lên lao động. A Bảo có rời giường khí. Nó mãnh liệt bừng tỉnh đứng lên thì dương nanh múa vuốt. Vân Tùng một tay một khẩu súng chỉ vào nó. Sau đó nó rời giường khí thuận dịp rất nhanh tiêu tán. Vân Tùng chỉ hướng trong góc giường gỗ tức đến nổ phổi kêu lên. Cô nương kia đây, nhanh đi tìm nàng, đi nghe xiêm y của nàng, đi tìm được nàng. A Bảo đang muốn chạy vội. Lúc này tiểu cô nương thanh âm sợ hãi vang lên. Cửu thiếu gia, ngài đừng tức giận, ta ở chỗ này đây. Lệnh hô cha mấy bước chui lên đi đem Tiêu Ngỉu xuống ga giường cho sốc lên. Tiểu cô nương sợ hãi núp ở dưới giường. A Bảo nằm xuống nhìn nàng một cái. Sau đó lại đứng lên đến xem một chút giường gỗ. Nó nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lên giường ngủ rất thoải mái. Cái cô nương này không thích giường. A Bảo ưa thích giường. A Bảo không có giường. Cái cô nương này không được giường của nàng. Suy luận trước sau như một với bản thân mình. Cái giường này thuộc về A Bảo. Nó mừng khấp khởi dùng chân trước khoác lên đầu giường sau đó nằm sấp đi lên đạp đánh lấy lùi về. Trèo lên trên, thở hổn hển cố gắng bò lên giường chuẩn bị tiếp theo nằm mơ. Vân Tùng đem tiểu cô nương kéo mà ra. Vấn đạo, ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế trốn ở chỗ này. Tiểu cô nương dọa đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Vâng vâng mẹ ta cha ta. Mẹ ta cha ta để cho ta giường ngủ phía dưới. Bọn họ để cho ta đem y phục thả trên giường. Thả trên giường. dạng này nếu là có quỷ tới tìm ta, chính là nó yếu hại ta mà nói. Vậy ta dùng quần áo có thể cản tai. Vân Tùng bị lão đầu và tiểu cô nương cho đều mộng. Hai người các ngươi tối nay là tới chơi ta sao? Hắn hỏi, vậy ngươi lúc nào thì xuống? Còn có vừa rồi ngươi như thế liền hô hấp tiếng cũng không có. Tiểu cô nương nói ra, ta chờ các ngươi ngủ thì lặng lẽ xuống. Thủ tín thúc nói qua, không được quấy đến cửu thiếu gia. Ta liền từng điểm chui vào. Sau đó vừa rồi ngươi và bát gia nói chuyện đây. Ta không dám lên tiếng. Rất cẩn thận đi hô hấp. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ta cũng không phải cái quỷ. Các ngươi như thế sợ hãi ta. Vân Tùng bất đắc dĩ. Hắn cái này vừa mới dứt lời. Lệnh hồ cha nằm trên mặt đất chen chân vào chừng mắt le lưỡi. Cây cỏ, lại giả chết. Cùng lúc đó tiếng đẩy cửa vang lên. Két, két. Vân Tùng đột nhiên quay đầu. Đi nhà cầu xong lão nhân trở lại. Lão nhân cười làm lành nói. Cửu thiếu gia ngài không lại ngủ tiếp. Đem ngài đánh thức thật sự là xin lỗi nha. Chấm ngoặc kép, không có sao. Vân Tùng cười tủm tỉm khoát khoát tay. Hắn chỉ dưới giường đối tiểu cô nương thấp giọng nói. Chui vào, đừng mà ra. Tiểu cô nương lập tức chui vào gầm giường. Vân Tùng trở lại bản thân đầu giường ngồi xuống. Lúc này lão nhân cũng trở về bản thân trước giường. Hắn cúi người thu thập đệm chăn chuẩn bị đi lên tiếp tục ngủ say. Thế là Vân Tùng thấy được phía sau lưng của hắn. Phía sau hắn trên người dán cái người giấy. Cắt giấy mà thành giấy lớn người. Cái này người giấy thân hình cùng lão nhân cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Giống như là phiên bản thu nhỏ hắn. Nó dính vào lão nhân trên lưng. Toi công làm lòng người rét lạnh. Lại thêm làm lòng người rét lạnh chính là mặt của nó. Nó trên mặt có ngũ quan. Không phải vẽ lên đi mà là trưởng mà ra ngũ quan. Vân Tùng thấy được nó. Nó cũng nhìn thấy Vân Tùng. Sau đó ánh mắt nó giật giật. Hai tròng mắt cùng một chỗ liếc nhìn một bên. Giống như là liếc xéo Vân Tùng. Tiếp theo khóe miệng của nó vặn vẹo uốn éo. Lộ ra cái không có hảo ý nụ cười. Vân Tùng cảm giác cái này từ đường bóng đêm lập tức trở nên sâu thêm nữa nồng. Nguyệt quang không còn trong sáng. Mà là trở nên mơ hồ. Hơn nữa tháng này chỉ là vặn vẹo mơ hồ. Cả người hắn có chút hỗn loạn lên. Hảo một cái yêu ma. Vân Tùng mãnh liệt nghĩ đêm hôm ấy tại Thái Tuế Gia kết thành trong mộng cảnh nhìn thấy Nha Nha. Cùng Viên Viên. Lúc ấy dáng vẻ của hai người để cho hắn sinh lực vì đó rung một cái. Cái này người giấy có thể mê hoặc người. Hắn ngắn ngủi lâm vào cảnh lưỡng nan. Một phương diện hắn phải xem nhìn cái này người giấy muốn làm cái quỷ gì. Một phương diện khác hắn không xác định người giấy một khi đối lão nhân ra tay chính mình phải. Chăng còn có thể cứu trở về lão nhân. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vân Tùng không dám quá do dự liền sẽ bại trận. Hắn quyết đoán nằm xuống vờ ngủ. Trường Kiều thôn sự tình rất cổ quái. Hắn nhất định phải quan sát. Hắn chỉ có thể ủy khuất lão nhân. Khổ nữa một khổ cái này dân chúng a. Lão nhân rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Không bao lâu hắn bắt đầu tiến hành nói chuyện. Bái kiến đại tiên, bẩm báo đại tiên. Đệ tử nguyện vọng là có thể sống thêm 20 năm. Không, sống thêm 100 năm. Bẩm báo đại tiên, đệ tử nhà nghèo, không có tiền. Đại tiên nói đúng, đệ tử nên kiếm tiền trước. Chỉ cần kiếm được tiền là được. Minh bạch, đại tiên, đệ tử kia phải kiếm tiền. Đệ tử có thể, đại tiên muốn bao nhiêu thọ nguyên. Đệ tử, chấm ngoặc kép, chính là lúc này. Vân Tùng một mực lắng nghe lão nhân nói chuyện. Khi ông già nói chuyện đến câu này thời điểm hắn biết rõ nhất định phải động thủ. Chính như hắn đoán dạng kia, là có tà ma tại mua thọ. Người giấy mua thọ, cái này người giấy ở trong mơ mê hoặc lão nhân, để cho lão nhân đem tuổi thọ của mình bán cho nó. Hơn nữa, lão nhân đã bị nó thành công mê hoặc, hiện tại chính là phải đáp ứng người giấy yêu cầu. Vân Tùng xoay người mà lên nghiêm khắc một tiếng. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Yêu ma ngươi dám. Hắn tiếng này gào thét vì thế đan điền vận khí phát ra. Thanh âm to rõ. phún ra khẩu khí mang theo dương khí, liền cùng một đạo sét đánh giống như. A Bảo tại chỗ từ trên giường vọt xuống dưới, nó tưởng rằng sét đánh. Vân Tùng cất bước phóng tới lão nhân, một tay lấy hắn kéo dậy. Lão nhân phía sau tờ giấy kia người lại muốn tiến bộ trong thân thể của hắn. Vân Tùng xem xét sự tình không ổn, tay mắt lanh lẹ trở thành du thi, hất lên tỏa hồn gông nện ở lão nhân trên lưng. Lão nhân hồn phách chấn động, mà mưu toan xâm nhập lão nhân trong thân thể người giấy bị mạnh mẽ cho chấn động mà ra. Nó là một cái trang giấy người. Hiện thân về sau oán độc cười một tiếng, giống như một đầu rắn trườn một dạng vòng quanh chạy đến Vân Tùng trên lưng. Lúc này A Bảo đã giết tới. Ngao ô, đắc tội. Nó nhảy dựng lên hướng về phía Vân Tùng, phía sau lưng chính là một cái phi đạp. Lấy du thi lực lượng hay là bị đạp cái lảo đảo. Người giấy thảm hại hơn, trực tiếp bị nó đạp bay lên. Nhưng nó rất biết bò thân thể người, lập tức lại bò lên trên Vân Tùng phía sau lưng. Tốc độ đặc biệt nhanh. A Bảo còn phải đắc tội. Vân Tùng tranh thủ thời gian ngăn lại nó. Đừng mẹ nó không có bị quỷ quái chơi chết để cho A Bảo cho đánh trọng thương. Cái này xẹp con bê đồ chơi đối người mình ra tay là thật hung ác. Sivu cửu lê đại quân đoán chừng chính là để chúng nó cho đánh tan lợi hại. A Bảo bị hắn ấn xuống cái ót về sau gấp hung hăng chu lên. Mau buông tay, không còn kịp rồi, ta muốn cứu ngươi. Vân Tùng một cước đưa nó đá về phía ngoài cửa. Người giấy ở sau lưng hắn phát ra đắc ý cười gian. Sau đó nó liền thấy trước mặt mình xuất hiện một cái đầu. Ách, cái này từ đâu tới đầu? Người giấy mộng, nó lồi con mắt nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy bản thân leo lên thân thể này là không có đầu. Nó là dính vào một bộ không đầu thi bên trên. Cái gì cũng không có tác dụng. Người giấy lập tức phát ra gào khóc tiếng. Đây là dọa, cái quái gì? So với ta còn tà môn a. Diễm cứ lạc đầu thị hé miệng thì hướng về phía nó mở gặm. Cái này người giấy dọa đến tranh thủ thời gian vặn vẹo thân thể phiêu đãng muốn chạy trốn vọt. Diễm cứ lạc đầu thị trong miệng ngạ quỷ đạo nghiệp hỏa vừa lúc có thể lớn nhất khắc chế nó. Nó dĩ nhiên là chạy không thoát. Cứ việc tốc độ nó cực nhanh, quả thực có thể cưỡi gió mà đi. Vấn đề là diễm cứ lạc đầu thị tốc độ càng nhanh. Cái đồ chơi này là không quân. Nó đuổi kịp người giấy thuận dịp mở gặm. Người giấy đột nhiên trở lại đột thứ. Nó không có tay. Cánh tay của nó là một thanh sắc bén giấy trường thương. Sau đó diễm cứ lạc đầu thị thuận dịp cắn lấy một thanh này giấy trường thương lên. Giấy trường thương thiêu đốt đồng thời vậy vung vẩy. Diễm cứ lạc đầu thị bị quăng bay lên trên nổi lên. Người giấy mang theo kêu rên bay lên vung vẩy một cánh tay khác. Cánh tay này đồng dạng không tay. Phía trên là một thanh trường đao. Thấy vậy Vân Tùng phóng khoáng cười to. Hợp lại vũ khí sao? Tốt, vậy liền hợp lại. U Minh kỵ hỏa tốc hiện thân. Quỷ mã hướng về phía trước đập ra. Vân Tùng hô to kỵ binh ngay cả công kích vung kiếm đánh tới. Một đợt này biến hóa đem người giấy đánh ngốc. Người giấy cũng ở đây đột tiến. Dạng này một người một ngựa giao nhau mà qua. Cái này người giấy trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Vốn dĩ nó không cần phải như vậy nhanh thì chết dí. Chủ yếu là đối thủ của nó không đi đường thường. Đem nó đều mộng bức. Nó không biết đây là cái gì xáo lộ. Dạng này đánh như thế nào? Không có cách nào đánh. Người giấy hóa thành hai đoạn nhưng cũng cứu nó. Nửa người trên của nó vốn liền bắt đầu tiến hành thiêu đốt. Dạng này nó nửa người dưới bị chặt đoạn hậu thuận dịp không có đi theo thiêu đốt. Mà là vẫy chân nhanh chóng tới phía ngoài lao nhanh. A Bảo vừa lúc ở ngoài cửa. Nó vừa nãy là bị đá mà ra. Lúc này vẫy vẫy đầu kịp phản ứng. Nhìn thấy nửa cái thân thể hướng bản thân nơi này chạy. Thuận dịp một bước đi lên vung chảo băng kích. Một nửa người giấy lại bị đánh bay ngược trở về. Vân Tùng biến trở về thân thể vung vẩy gỗ đào quải trượng làm gậy gôn. Hướng về phía một nửa người giấy đập lên. Âm khí hướng trong ngực hắn chui. Việc làm tốt. Một nửa người giấy bị đánh tàn phá rơi xuống đất. A Bảo nhào tới ấn xuống nó. Vân Tùng vung vẩy quải trượng ngay cả nó cùng một chỗ đánh. Nhì đập. Thất lễ. A Bảo thành thạo nhượng bộ. Lão gỗ đào mạnh mẽ nện ở một nửa người giấy bên trên. Lại là một đạo tổn hại. Một nửa người giấy đá vào cẳng chân. Vân Tùng thấy vậy thuận dịp dùng quải trượng đập nó giữa hai chân. Sau cùng người giấy hóa thành mảnh vụn. Âm khí toàn rơi vào trong ngực hắn. Vân Tùng trở tay múa may quải trượng đùa nghịch cái hoa thương. Lập tức trụ trên mặt đất thấp giọng tuyên đọc đạo hiệu. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tam thanh ở trên cao. Đệ tử tối nay lại siêu độ một tà ma đi gặp ngài. Đằng sau lão nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn xoa đầu lẩm bẩm nói. Ô hô, đây là có chuyện gì? Ta không phải tại trên giường đang ngủ ngon giấc sao? Vân Tùng đi nhanh trở về hỏi nói. Ngươi vừa rồi tại trên giường nằm mộng. Sau đó lăn xuống dưới. Ngươi nằm mơ thấy cái gì? Lão nhân nghi ngờ gãi gãi đầu nói ra. Ta nằm mộng. Đúng, ta nằm mộng. Vậy ta mộng thấy cái gì? Mộng thấy cái gì? Có đồ vật muốn mua ngươi thọ nguyên. Vân Tùng mặt âm trầm nhắc nhở hắn. Lão nhân lập tức giật mình. Đúng. Chính là chuyện này. Là ta ra cung phụng Quan Âm đại sĩ pháp thân giáng lâm. Hắn nói ta phụng dưỡng thành kính. Góp nhặt công đức. Hỏi ta có nguyện vọng gì. Ta nói ta muốn sống thêm cái 20 năm 100 năm. Đương nhiên nếu là nhiều tốt hơn. Tốt nhất hướng lên trời lại mượn 500 năm. Vân Tùng chế nhạo hắn. Được rồi, những cái này ta biết rõ. Người tiếp tục nói đi xuống. Lão nhân nói, Quan Âm đại sĩ thuận dịp nói với ta. Nguyện vọng của ta không quá phận. Thế nhưng là cái này thọ nguyên không thể tùy ý ban thưởng. Bởi vì mỗi người thọ nguyên đều tại Diêm Vương gia sinh tử bộ trên viết rõ ràng. Muốn cải mà nói được dùng tiền đi mua thọ nguyên. Nhưng ta không có tiền nha. Quan Âm đại sĩ thì cho ta ra một chủ ý. Hắn nói ta là có phúc căn người. Phúc trạch thâm hậu. Cho nên chỉ cần ta nguyện ý làm sinh ý vậy liền có thể kiếm được tiền. Đáng tiếc trong nhà của ta không đủ tiền. Không có làm ăn tiền vốn. Dạng này Quan Âm đại sĩ liền nói. Hắn trước cho ta một khoản tiền. Dùng số tiền kia làm tiền vốn. Đi dùng tiền sinh tiền. Chấm ngoặc kép, nghe đến đây Vân Tùng liền hiểu. Hắn nói tiếp, nhưng Quan Âm đại sĩ không thể cho ngươi không số tiền kia. Hắn muốn ngươi trước bán đi tuổi thọ của mình. Lão nhân nói, đúng rồi, chính là như vậy. Hắn nói ta còn có 15 năm thọ nguyên. Một năm thọ nguyên 100 đồng bạc. Có thể cho ta 1.500 cái đồng bạc. Để cho ta dùng số tiền kia đi kiếm tiền. Vân Tùng vấn đạo, ngươi đáp ứng. Lão nhân nói, ta đang muốn đáp ứng. Sau đó Quan Âm đại sĩ giống như liền không có. Ai, giấc mộng này có điểm lạ à? Nào chỉ là có điểm lạ. Vân Tùng cười lạnh, ngươi thiếu chút nữa thì không có bị mua đi thọ nguyên. Lão nhân đến bây giờ vậy hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn sợ hãi nói ra. Đúng thế, Quan Âm đại sĩ tại sao phải mua ta thọ nguyên? Hơn nữa còn muốn toàn mua đi. Kết quả ta còn đáp ứng. Ta lúc ấy nhất định váng đầu. Ta làm sao sẽ đáp ứng chứ? Vân Tùng nói ra. Được rồi. Đừng lo lắng. Người trong mộng đây không phải là Quan Âm đại sĩ. Là cái yêu ma quỷ quái. Ta đã đem nó cho tiêu diệt. Người tiếp tục ngủ. Đêm nay nhìn một chút còn có hay không yêu ma quỷ quái lại đến quấy phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.